Con trai Trương Nhị của Trương Thúc vội vàng chạy vào, hắn có chút ngốc nghếch nhưng làm việc thì rất cẩn thận, vì vậy Thi Mẫn giao nhiệm vụ canh cửa cho hắn. Cô nương có chỗ nào không tốt chứ, đừng có mà nói bậy. Bà Vũ ở trong phòng nghe thấy, đi tới nhỏ giọng trách móc. Vũ à, người cũng không phải không biết Trương Nhị là người thành thật, đừng hù dọa hắn. Thi Mẫn nói thay hắn mấy câu. Trương Nhị, nói mau, xảy ra chuyện gì rồi? Mạc Phủ sai người đưa tin tới, nói là Mạc đại nhân đột nhiên sinh bệnh, bảo cô nương nhanh qua bên đó. Phủ thân bị bệnh ư? Ngừng, Thi Mẫn bỗng thắt lại. Mấy năm này, mặc kệ là giả tâm hoặc là cố tình, nàng và phụ thân cũng đã bồi dưỡng được tình cảm giữa cha và con gái. Ông cũng dần hiểu được cách thương yêu nàng, cũng dần dần tính toán thay cho con trai con gái. Thỉnh thoảng phụ thân cũng đến trang viện, ở lại vài ngày, hưởng thú vui khi làm vườn với nàng. Thỉnh thoảng hai cha con cũng thi tài với nhau. Trong vườn quất tràn đầy tiếng cười, trong lúc vô tình đã gỡ bỏ rất nhiều khúc mắc tồn tại trong những năm qua. Sao đột nhiên phụ thân lại sinh bệnh? Nghe tin này thì vẫn có chút ngần người, đầu xoay không kịp. Vân Nương thấy thế ngay lập tức ra lệnh. Vú nuôi, bà dẫn hỉ muội theo nha đầu về Mạc Phủ xem coi rốt cuộc là chuyện gì. Nếu đại phu mà bọn họ tìm không giúp được gì thì để hỉ muội đến Từ Tế Đường tìm đại phu của chúng ta. Nếu tối nay mọi người không thể quay về thì cho hỉ muội về báo lại tình hình cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị quần áo đưa qua cho mọi người. Trương Nhị, ngươi đi tìm cha ngươi chuẩn bị đưa xe đưa cô nương vào kinh. Đợi một chút, Trương Thúc cũng lớn tuổi rồi, để Tôn Đại đi đi, nói cho hắn biết, cảnh giác một chút, nếu có gì lạ thì phải nhanh chóng quay lại ngay. Hết tập 7. Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, lại Mạc Phương Mẫn nhờ vào sự thông minh tài trí và lại được theo học các sư phụ chính trực từ khi còn nhỏ, thế cho nên giờ đây rất được hoàng đế trọng dụng. Lời đánh cược năm xưa với phó cảnh đã thành sự thật. Cái chết của Vương Thừa Tướng kéo theo sự thục đổ của Vương Thị. Đúng lúc này thì bên Mạc Phủ lại thông báo tới một tin là phụ thân của Thi Mẫn bị bệnh, nàng phải quay về Mạc Phủ. Vòng quay của số phận lại đang lần nữa đẩy Thi Mẫn đến gần ngày định mệnh 21 tháng 7 năm Kiến Bình thứ nhất. Liệu chuyến hồi phủ lần này thì Thi Mẫn có bị rơi vào cái kết bi thảm của đời trước hay không? Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Chan tăng lượt đề xuất, đăng ký kênh và donate cho Chan qua các hình thức được ghi ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào!